Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3591, gọi ca. Lam Lăng đưa tay ngưng kết Long Chủ cùng Phượng Chủ thân thể. Đem hai người vây khốn, Tô Yến Hoa cười lạnh ở giữa. Một vòng kiếm quang phóng tới Long Chủ cùng Phượng Chủ mà đi. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên Long Chủ cảm giác được mãnh liệt khí tức tử vong. Không khỏi chính hắn phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân trên dưới lan tràn ra huyết vụ. Toàn bộ thân hình đột nhiên như quỷ mị na di ra mấy vạn dặm. Sắc mặt trắng bệch, thân chịu trọng thương đứng tại ngoài vạn dặm trong hư không. Đối xử lạnh nhạt kinh hãi nhìn về phía Lam Lăng. Long Chủ thi triển bí pháp chạy thoát. Nhưng Tô Yến Hoa một kiếm này thất bại. Mà Phượng Chủ liền không có vận tốt như vậy. Tô Yến Hoa băng lãnh một kiếm đem Phượng Chủ đánh thành trọng thương. Rơi vào ngàn mét bên ngoài. Một kiếm này rơi xuống sau đó. Phượng Chủ trên thân nhiều kiện đồ trang sức cùng nhau băng liệt. Phượng Chủ trên cổ tay vòng ngọc, khuyên tai, khăn lụa các loại hết thảy có 9 kiện phòng ngự bảo vật giờ phút này toàn bộ băng liệt. Tiêu hao 9 kiện cường đại phòng ngự bảo vật, ngăn trở Tô Yến Hoa một kiếm này. Nhưng Phượng Chủ vẫn là bị đánh thành trọng thương. Chiến lực giảm nhiều. Lam thị nhất tộc võ hồn. Liền không nên tồn tại trên thế giới này. Vinh Thân Vương giờ phút này giống giận nói ra. Cái này võ hồn thực lực. Trong nháy mắt ngưng kết hư không lực lượng. Để cho người ta kính sợ. Chỉ thấy giờ phút này Lam Lăng thân thể có chút trôi nổi trên không. Hai tay đồng thời mở ra. Đôi mắt một mảnh băng lam. Trong miệng nhẹ nhàng thì thầm, phong thiên, chín hơi, răng rắc, hoàng thành bên trong chiến trường thời không, tự hô trong nháy mắt này cùng ngoại giới đứt gãy. Bên trong chiến trường, tất cả trung ương thánh quốc trận doanh bên trong võ giả cùng tướng sĩ, đều tại đây khắc trong nháy mắt bị giam cầm hành động chi lực. Thần võ quốc tướng sĩ còn có thể động. Bọn hắn tại nhìn thấy trước mặt đánh úp về phía mình võ giả đột nhiên giam cầm trong hư không. Không cách nào di động. Đều là vì thế mà kinh ngạc. Có thể tùy theo. Bọn hắn giận dữ xuất thủ. Đem đối thủ diệt sát. Thậm chí có một cái thần võ quốc tướng sĩ bị đánh ngã trên đất. Đối thủ lợi kiếm đâm đến hắn mi tâm phía trên. Hắn cũng cảm giác mình hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Có thể tại thời khắc này. Đối thủ thân hình thế mà quỷ dị đồng dạng ngừng lại. Cái kia đâm tới kiếm phong cũng dừng ở hắn mi tâm phía trên một tấc chi địa. Cả người liền bất động rồi. Người này vội vàng xoay người mà lên. Chém xuống một kiếm đối thủ đầu lâu. Chuyển bại thành thắng. Cơ hội tốt. Giết A. Lao ra. Giết A. Thần võ quốc tướng sĩ phát hiện đối thủ đều bị động lại ở trong hư không. Trong nháy mắt phản kích. Toàn bộ chiến trường, thế cục lập tức đại biến, biến thành thần võ quốc đơn phương cướp giết, mà bọn hắn đối thủ, trung ương thánh quốc tướng sĩ đều tựa hồ biến thành người gỗ đồng dạng đứng tại chỗ, mặc cho bọn hắn giết, mà Lam Lăng trôi nổi ở giữa không trung, trên thân tràn ngập lấy thánh khiết băng lam khí tức, cả người liền giống như thần linh hạ phàm, phong thiên bí pháp, mặc dù cực kỳ cường đại. Nhưng đối với người tu vi cao thâm, vẫn là hiệu quả không mạnh. Tỷ như nói có mấy vị chuẩn đạo cảnh võ giả, phong thiên cửu tức chỉ cầm giữ bọn hắn một hơi thời gian. Liền để bọn hắn thoát ly ra ngoài. Một trong số đó, liền có Mạc Vấn Thần. Mạc Vấn Thần thoát ly thời không cấm cố sau đó. Khiếp sợ nhìn về phía Lam Lăng, cảm thấy âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là Lam Lăng tiếp tục thi triển phong thiên bí pháp, sợ rằng sẽ rất khó giải quyết. Hôm nay nếu để cho Lâm Đạc chạy đi rồi, chỉ sợ trên man cổ đại lục này, cho dù có trung ương thánh quốc phù hộ, ta cũng sớm muộn cũng sẽ chết ở trong tay của hắn. Vừa nghĩ đến đây, Mạc Vấn Thần giống như làm ra cái gì kinh thiên tiến hành. Đột nhiên, Mạc Vấn Thần giấu kín thân pháp, lặng lẽ tới gần Lam Lăng. Trong lúc nhất thời, chiến trường đại biến. Tất cả mọi người vì đó kinh hỉ, lại có rất ít người phát hiện Mạc Vấn Thần động tĩnh. Làm Mạc Vấn Thần lần nữa từ trong âm u lộ ra thân ảnh thời điểm. Hắn cũng đã thân ở Lam Lăng hậu phương, trong tay một thanh lợi kiếm, đâm về Lam Lăng phía sau lưng. Chết đi. Mạc Vấn Thần vui mừng quá đỗi cười nói. Một kiếm này nếu là đâm trúng Lam Lăng. Lấy Mạc Vấn Thần tàn nhẫn. Quả quyết không có khả năng cho Lam Lăng Lưu Nhiệm gì cơ hội sinh tồn. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cha, cẩn thận phía sau. Lam Ngọc Tâm nóng nảy hô lớn. Mạc Vấn Thần, tên hỗn trướng này sớm muộn phải giết hắn. Lý Tố Bạch cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Phó Thanh Xương, Tuân Chi Tàng, Lâm Đặc Tầm mắt cũng vì đó kinh biến. Không khỏi hung ác trừng mắt Mạc Vấn Thần. Ngay trong nháy mắt này, đột nhiên một bóng người xuất hiện sau lưng Lam Lăng. Bàn tay hướng phía trước một chảo, bấm lấy Mạc Vấn Thần cái cổ. Lãnh khốc nhìn hắn chằm chằm. Ngô, chấm ngoặc kép, Mạc Vấn Thần bị đột nhiên bóng người xuất hiện bóp cổ. Sắc mặt lập tức đỏ lên, đồng tử trừng lớn, khi hắn thấy rõ ràng bộ mặt của người nọ thời điểm. Ánh mắt kia, đơn giản so gặp quỷ còn đáng sợ hơn. Đám người chỉ thấy tại Lam Lăng phía sau bóng người xuất hiện. Một thân thanh sam, tử quan buộc tóc, khuôn mặt già nua lại dị thường cương nghị, lưng thẳng tắp lại kiên quyết bất phàm. Cuồng phong phần phật thổi lên góc áo của hắn cùng tóc dài. Tựa hồ thiên hạ này vạn vật đều không người làm hắn khom lưng. Người này bấm lấy Mạc Vấn Thần cái cổ, chậm rãi đem hắn kéo đến trước mặt. Khóe miệng của hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh lạnh lùng nói. Mạc Vấn Thần, đã lâu không gặp. Lý Chính Nhất, Mạc Vấn Thần cơ hồ dùng hết toàn lực muốn tránh thoát Lý Chính Nhất bàn tay. Nhưng hắn nhưng như cũ gắt gao bị Lý Chính Nhất bóp cổ. Lý Chính Nhất sắc mặt cái kia băng lãnh vô tình thần sắc. Tựa hồ muốn Mạc Vấn Thần rút gân lột ra. Lâm Đạc trong lòng bàn tay trong ngọn lửa. Lý Tố Bạch sững sờ nhìn xem Lam Lăng đứng sau lưng bóng người. Từ hắn xuất hiện một khắc này. Mặc dù không có trông thấy mặt của hắn. Nhưng Lý Tố Bạch liền nhận ra hắn. Hắn chính là Lý Chính Nhất. Đương kim Côn Khư Chúa Tể. Năm đó Đào Sơn Thập Bát Tiên một trong. Cũng chính là Lý Tố Bạch thân ca ca, Lâm Đặc đại cữu ca, Lâm Bạch cậu ruột. Lam Lăng biết rõ Lý Chính Nhất xuất hiện ở sau lưng của chính mình. Cũng không quay đầu lại, vẻn vẹn cười một tiếng. Tới chậm, làm cái gì đi, chẳng lẽ lại là sau lưng bọn ta đi uống rượu rồi. Chúng ta không sai biệt lắm là giống nhau thời gian từ Đông Châu xuất phát. Ta đều đến Thần Đô mấy ngày rồi. Người thế mà đều còn chưa tới. Lý Chính Nhất mặt không thay đổi nói. Muốn uống rượu, cũng sẽ kêu lên ngươi. Lúc này, Mạc Vấn Thần cắn răng một cái. Máu tươi từ trong miệng phun ra hội tụ thành một cái ấn phù. Đại phóng huyết quang chi sắc. Đột nhiên bạo liệt mà ra. Lực lượng cường đại đem Lý Chính Nhất cùng Mạc Vấn Thần song song đánh bay ra ngoài. Mạc Vấn Thần cũng mượn cơ hội này. Cấp tốc thoát đi. Lý Chính Nhất đối xử lạnh nhạt nhìn lại, nhìn thấy Mạc Vấn Thần đào tẩu, cũng biết tạm thời đuổi không kịp hắn rồi, liền không có tiếp tục dây dưa. Hắn luôn luôn có thật nhiều lệnh người không tưởng tượng được cử động cùng thủ đoạn. Lý Chính Nhất mặt không thay đổi nhìn xem Mạc Vấn Thần đào tẩu. Lạnh lùng nói, đúng vậy a, tiểu thông minh rất nhiều, nhưng chính là không cần đến đúng địa phương. Lam Lăng khẽ cười nói. Lý Chính Nhất quay đầu, đứng ở giữa không trung quan sát mà xuống, tầm mắt rơi vào trên thân của Lâm Đạc, tùy theo tầm mắt rơi vào Lâm Đạc trong tay ngọn lửa bên trên. Trông thấy Lý Tố Bạch tại trong ngọn lửa yếu đuối thân ảnh. Lý Chính Nhất trong lòng nhói nhói. Lý Tố Bạch nở nụ cười nhìn xem Lý Chính Nhất, tựa hồ giống như là một cái tiểu nữ hài đồng dạng lấy vui. Lý Chính Nhất rơi xuống đất, nhìn xem Lâm Đạc. Âm thanh lạnh lùng nói, gọi ca. Lâm Đặc bĩu môi, im lặng cười nói, xin nhờ, lúc trước Đào Sơn kết nghĩa thời điểm, lấy thực lực vi tôn, ta lực quan quần hùng, không người có thể địch, bái là đại ca, dựa theo Đào Sơn kết nghĩa, ngươi phải gọi ta một tiếng ca. Đúng vậy a, Đào Sơn kết nghĩa là như vậy, nhưng người nào gọi ngươi về sau cưới muội muội ta đâu? Lý Chính Nhất nghiêm túc nói. Tiếng kêu huynh trưởng tới nghe một chút. Ngoặc kép. Hết chương.